PVP Đại Lão cùng PVE Đoàn Trường, chương 5, Góc Chuyện Audio.com, toàn đoàn giải tán, Đại Lão DPK ở Chủ Thành, nhìn thấy Đoàn Trường lại đang bán đá bói, tiện thể quảng cáo cho đoàn của cậu, Đại Lão mật cho cậu ta, không phải cậu đã đánh rồi sao? Đoàn Trường, chẳng lẽ ông đánh đấu trường chỉ dùng một ức? Đại Lão, ức của lão bản tôi còn chưa đánh xong chứ đừng nói là ức của bản thân. Lôn của tôi đều là ức tinh lực học kỹ năng sinh hoạt. Đoàn Trường, ồ, Đại Lão, cậu thấy tôi như thế nào? Đoàn Trường, ông nhanh như vậy đã yêu tôi rồi. Đại Lão, thao tác của tôi được không? Ý thức phong tao không? Di chuyển linh hoạt không? Tôi có thể vào đoàn của cậu, đi theo cậu làm đánh thuê, làm lão bản đồ lẻ lấy bí tịch được không? Đoàn Trường, tụi tôi ưu tiên nhu cầu của đoàn viên cố định. Đại Lão suy nghĩ một chút, xem trang bị của Đoàn Trường, nói, tôi sẽ đánh cho cậu một set PVP tốt nghiệp. Đoàn Trường gian thương tham tài tính toán giá đại luyện lên 2200 hiện nay một chút rồi nói. Được, đại luyện là nhờ người cầy hộ. Đại Lão nói thêm, đột nhiên đánh lên 2200 là không thể. Đoàn Trường, ông lừa tôi à, Đại Lão, cậu làm gì vội như vậy? Cậu đánh phó bản mỗi tuần nhất định rớt đồ chắc. Đoàn Trường, tôi rất đỏ đấy. Đại Lão, đỏ cái cục kít, tôi vừa hỏi, tay phụ bản của Nghê Thường căn bản vô dụng. Đêm nay ba cái thẻ đổi tay đen chết tôi rồi. Đỏ và đen là thứ liên quan đến tôn nghiêm của PVE nhất. Đoàn Trưởng liều chết không thừa nhận. Đó là do ông đen. Tôi đỏ, Đại Lão, được rồi không cãi với cậu. Trước tiên đánh 2v2 kiếm một bộ đồ nhập môn đã. Sau đó mỗi ngày làm nhiệm vụ PVP. Hai tuần lễ kéo cậu lên 2200. Đoàn Trưởng, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi, Đại Lão, gửi tài khoản mật khẩu cho tôi. Đoàn Trưởng, ông mở, Đại Lão, tôi mở 2 ức, cậu mở thì chỉ có thể nằm chết. Tôi mở thì có thể chơi 2 ức. Đánh mau hơn, Đoàn Trưởng, châu bò thế, vì tôi là PVE nhưng vẫn có chút kỹ năng. Đừng xem thường nhé, Đại Lão, được rồi, chờ tôi mượn một ức sắt cậu đi. Mốc của ức này cao quá rồi. Đoàn Trưởng âm thầm nhìn lén mốc của Đại Lão. Nghĩ thầm đi, 2v2 đánh lên 2500 làm gì? 2v2 sau mốc 1600 sẽ không có thưởng. PVP đều rảnh rồi như vậy. Đại Lão mượn một ức, hai người ngay tức khắc lập một đội. 10 giờ tối là lúc nhiều người nhất, xếp hàng vào trong một giây. Trận thứ nhất bên kia cũng là một team bạo lực 2 DPS. Đại Lão, cậu lên ngựa đạp đứa ít máu hơn. Đoàn Trưởng, một, có một trong game có nghĩa là ok. Đếm ngược xong, Đoàn Trưởng lên ngựa lết qua đạp ngã người. Đại Lão ở bên cạnh hoàn mỹ gật đầu. Trận thứ nhất khai trương thuận lợi, mấy trận sau cũng rất thuận lợi. Mãi cho đến lúc lên mốc, không còn dễ đánh, Đại Lão phát hiện có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, Đoàn Trưởng mặc PVE sát thương phải rất cao. Nhưng mỗi lần Đại Lão giết chết một người rồi quay trở lại team Đoàn Trưởng, team địch hầu như đầy máu. Đoàn Trưởng không phải đang thoi thóp thì chính là nằm lau sàn. Đại Lão, trận này cậu với tôi đánh chung một đứa. Đoàn Trưởng, một, ác mộng đến đây. Đoàn Trưởng đạp người, Đại Lão bật dồn sát thương. Đoàn Trưởng lại một chiêu đẩy người ra xa. Đại Lão không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu truy kích dí theo. Đoàn Trưởng xông lên chém thương. Đoàn Trưởng vẫn đang chém thương. Đoàn Trưởng mở dồn sát thương đánh thương. Đại Lão trợn mắt ngoác mồm. Nghĩ thầm đây là kỹ thuật kiểu gì? Đối diện đánh Đoàn Trưởng rớt ngựa. Đoàn Trưởng vận công lên ngựa. Vận công bị ngắt. Đoàn Trưởng kiên nhẫn tiếp tục đọc vận công lên ngựa. Đại Lão nghe thấy tiếng Đoàn Trưởng huýt gió lên ngựa vang vẳng bên tai mười mấy lần. Đại Lão khiếp sợ, thật là kỹ thuật làm người ta tắt thở. Đại Lão méo chịu nổi, giúp Đoàn Trưởng đánh đối địch mấy lần. Đoàn Trưởng rốt cuộc thành công lên ngựa. Đoàn Trưởng bắt đầu đạp người. Hoàn mỹ, mắt thấy đối diện sắp cạn máu. Một hít, Đoàn Trưởng lại đẩy người ra xa. Đại Lão trơ mắt nhìn trị liệu đối diện bắp lên. Cách chương.